Chương 23, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 23-24. Khai giảng lúc trước, Thích Hà đối Phồn Tinh dặn đi dặn lại. Ta cùng ngươi nói, ở trường học, không chuẩn biểu hiện ra chúng ta đã sớm nhận thức chuyện này, biết sao hắn không nghĩ lại bị bịa đặt ra tên ngốc này thầm mến hắn nghe đồn đến, hai người tốt nhất liền xem như không biết. Tuy rằng ở tại cùng một chỗ, nhưng Thích Hà vẫn là muốn giữ lại chính mình cuối cùng quật cường. Chỉ cần giấu thật tốt, không ai sẽ biết hắn cùng tiểu ngốc tử trong đó quan hệ. Cái gì? Ngươi hỏi hắn cùng tiểu ngốc tử ở giữa rốt cuộc là quan hệ thế nào, thuần khiết bố thí cùng bị bố thí quan hệ, biết sao lão đại chỉ là tùy tay đem khối du bịp một góc bẻ xuống, mượt mà mắt hạnh nhi dương mắt nhìn Thích Hà, Thích Hà, ta sẽ không giặt quần áo. Nàng luôn luôn không giặt quần áo, sẽ không. Quần áo đã muôn chất đống ở chỗ đó ba ngày, nàng còn có, tứ bộ sạch sẽ. Nàng sẽ không, nhưng là Thích Hà hội. Bởi vì, nàng nhìn thấy. Ta sẽ nói với ngươi khai giảng chuyện sau này. Thích Hà ngược lại hấp một hơi khí lạnh, có loại dự cảm bất tường. Lão đại gục đầu xuống, dùng đầu đỉnh đối với hắn, thản nhiên nói, ta nhanh không ý để phục mặc. Thích Hà, ta con mẹ nó hắn có loại dự cảm, này tiểu ngốc tử đầu góc đặc biệt cố chấp, ngươi nếu không đem nàng giải quyết vấn đề, nàng liền không hàn huyên với ngươi vấn đề của ngươi. Nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất là nàng sẽ không giặt quần áo. Chẳng lẽ muốn hắn hỗ trợ rửa nam tử hán đại trượng phu, cho nữ sinh giặt quần áo, này quá phận a, giặt quần áo là không thể nào, đời này cũng không thể ba ngày nay quần áo ta giúp ngươi rửa, ngươi có hay không có nghe ta mới vừa nói lời nói a? Ngươi nói hắn từ lúc tự mặt là chính hắn, đánh một chút làm sao vậy? Phồn Tinh ngập nước con ngươi sáng sáng, a, tốt. Thích Hà nghẹn. Mẹ! Hắn liền biết này tiểu ngốc tử rõ ràng nghe được hắn nói cái gì này đặc sao tinh được cùng quỷ dường như, thật là một ngốc tử. Thích Hà lại lần nữa phát ra đến từ linh hồn nghi hoặc. Siêu thần hào, cũng giống vậy. Ngốc tử, nghiêm túc sao nhượng chiến thần đại nhân giặt quần áo, nghiêm túc sao Thích Hà lần đầu tiên rửa nữ sinh quần áo, hơn nữa còn là váy nhỏ, trong lòng vừa thẹn lại, còn có chút xấu hổ và giận dữ muốn chết. Cho nên tùy tiện một hao, tất cả đều ném vào trong buồn. Tùy tiện cầm lấy một kiện liền bắt đầu sát. Càng sát càng cảm thấy không thích hợp, giống như vải dệt rất nhỏ. Túi đầu vừa nhìn, nháy mắt sắc mặt bạo hồng. Cảm thấy được bên cạnh bản thân đứng người, vì thế ngẩng đầu nhìn lên, nháy mắt sắc mặt phát hắc. Lại hồng vừa đen, đó là đặc biệt kích thích. Càng kích thích là, lão đại còn nghiêm trang công đạo nói, nhẹ một chút ta, đường hỏng rồi. Thích Hà tức giận đến, thảo không rửa vọt đứng dậy, đi trước uống miếng nước yên tĩnh một chút. Quả nhiên, lúc trước liền không nên bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng nhượng Vân Phồn Tinh này tiểu ngốc tử vào ở đến. Nàng không chỉ có là cái ngốc tử, nàng vẫn là cái không hơn không kém phiền toái tinh á khí song sau. Thích Hà tỉnh táo lại, vẫn là tiếp tục đi cầm quần áo rửa xong. Hắn có cưỡng ép bệnh, một việc không có làm xong, không an lòng. Đỏ mặt nhìn trong tay mình thiếu nữ áo ngực, Thích Hà ngửa đầu, rất có loại ông trời muốn vong ta cảm giác hắn này rõ ràng. Là thích làm cha A sau khi tự trưởng, Thích Hà phát hiện mình thế nhưng cùng Vân Phồn Tinh kia tiểu ngốc tử tại trung lớp. Liên nàng kia chỉ số thông minh, chờ ở thực nghiệm ban, quả thực lãng phí danh lạch. Chủ nhiệm lớp toàn làm không như vậy cá nhân, an bài ở phòng học hàng cuối cùng vị trí, chỉ cần nàng không quấy rầy những bạn học khác là được. Liên làm cái vật biểu tượng cung, an an ổn ổn vượt qua trung học hảo. Chương 24, về phần Thích Hà. Quả thực nhượng lao sư cảm thấy vừa yêu vừa hận. Người khác tương đương thông minh, vĩnh viễn đều học tại lao sư phía trước. Nhưng chính là bởi vì thông minh, hắn biểu hiện được đặc biệt không sợ hãi. Lên lớp ngủ, cà lơ phất phơ. Vê đút cờ hút thuốc, không nghe khuyên bảo. Cùng đệ tử tốt chơi không đến cùng một chỗ đi, liền thích tùy tùng sinh cùng nhau kề vai sát cánh. May mắn, còn chưa học cùng đi đánh nhau ẩu đả. Ngươi cho rằng Thích Hà là không muốn sao? Hắn là tạm thời không dám. Bởi vì hắn phát hiện, mỗi lần hắn muốn cùng đi ẩu đả hiện trường quan sát, đi ra cổng trường, Vân Phồn Tinh kia tiểu ngốc tử, cũng chậm ung dung rơi vào sau lưng hắn. Liên phảng phất tại vô hình chung nói cho hắn biết, đừng sợ, ta liền theo, không làm cái gì. Chờ ngươi làm cái gì sau, ta đi lên nữa, tại trên mặt ngươi hỏa rùa. Thích Hà cảm thấy, hắn tạm thời đâu bất khởi cái này mặt. Thích Hà về nhà. Nhìn Phồn Tinh ném ở trong buồn quần áo, xoa xoa mi tâm, thật sâu thở dài, sau đó nhận mệnh bỏ thêm điểm bột giặt sau bắt đầu rửa. Cho nữ hải tử giặt quần áo loại sự tình này, trước lạ sau quen, tam hồi tứ hồi cũng không có gì rửa rửa liền sẽ phát hiện, mẹ, nữ hài tử áo ngực thật mềm. Lớp 10 học kỳ sau tiết thanh minh, có người quen tìm tới cửa. Chuẩn xác hơn một chút mà nói, là thích gia người quen. Nghe nói là thích gia gần nhất sinh ý xảy ra chút chuyện, vì thế tiết thanh minh trở về tảo mộ, thuận tiện tu một chút phần mộ tổ tiên, phù hộ thuận thuận lợi lợi. Sau đó nhớ tới còn có hắn như vậy con trai tại, vì thế nhân tiện đến xem. Thích Mục Vũ mang theo Thích Thịnh về nhà, cùng người sau khi nghe ngóng liền biết Thích Hà ở trong thị trấn mướn phòng ở, vì thế tìm lại đây. Người cùng người ở chung Thích Mục Vũ liếc mắt liền thấy được trên ban công phơi quần áo, nữ có nam có. Thích Hà chỉ là mắt lạnh nhìn chính mình trên danh nghĩa phụ thân, cùng ngươi có quan hệ gì tuổi còn trẻ liền chơi nữ nhân, ngươi có thể có cái gì tiền đồ may mắn hắn còn có một cái khác nhi tử, nếu không, gặp phải loại này con bất hiếu có thể đem hắn tức chết. Thích Hà nghe lời này, như thế nào nghe đều cảm thấy không thoải mái. Ngươi không phải đã sớm biết ta không tiền đồ? Thích Hà cười lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi đưa ta đến ở nông thôn làm cái gì có kế mẫu liền có kế phụ, hắn mẹ thi cốt chưa lạnh, Thích Mục Vũ liền khẩn cấp cưới đời thứ hai. Hơn nữa mang về Thích Thịnh, chỉ so với hắn non nửa tuổi. Như vậy một nam nhân, ngươi cảm thấy hắn có thể có cái gì ý thức trách nhiệm? Thích Thịnh ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng cười lạnh. Kỳ thật lúc này đây hắn hoàn toàn không cần thiết cùng trở về, đều do hắn mẹ như vậy cẩn thận, lo lắng Thích Hà ngầm quyết trí tự cường, đến thời điểm trưởng thành trở về tranh gia sản. Thế nào cũng phải làm cho hắn đi theo tới xem một chút. Rất rõ rệt, đây liền chỉ là cái phế vật mà thôi. Hắn thậm chí đều lười coi Thích Hà là thành đôi tay đến xem, đó là đối với hắn chính mình một loại vũ nhục. Thích Mục Vũ nói một câu, Thích Hà oán giận một câu. Cuối cùng oán giận được hắn lao tử không nhịn được, trực tiếp một bàn tay hô Thích Hà trên mặt: lao tử cung ngươi ăn, cung ngươi uống, cung ngươi đọc sách, không phải làm cho ngươi chống đối ta. Thích Mục Vũ nhìn đứa con trai này, trong lòng càng phát phiền chán. Thích Hà chỉ là liếm liếm môi, nửa bên mặt đau đến chết lặng, ngươi lời nói này sai rồi đi. Ngươi cùng ta ăn uống tiền đi học, là mẹ ta lưu lại. Dựa vào nữ nhân, ăn nhuyễn cơm, ăn xong liền tính toán không nhận chướng sao? Thích Mục Vũ tức giận đến thiếu chút nữa không đem Thích Hà cho đánh chết. Thích Thịnh đi theo Thích Mục Vũ lúc rời đi, hướng về phía Thích Hà khiêu khích cười cười. Rác rưởi! Thích Hà vùi ở dưới đất, dựa vào chân ghế, ngẩn người phát hồi lâu, sau đó đống nhiên bắt đầu cười, cười cười lại khóc.